Boss, tôi không muốn yêu anh nữa. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, có chuyện gì sao vợ? Anh cố ý kéo dài chữ vợ. Anh biết cô sẽ tức giận khi biết anh không hỏi ý kiến cô mà đã quyết định mọi việc. Chúng ta thật sự sẽ kết hôn vào tuần sau sao? Cô ghé vào tai anh. Hỏi nhỏ, em không muốn sao? Anh thoáng khó chịu hỏi. Không phải, chỉ là, sao nhanh như thế? Với lại em còn không biết gia đình em có chấp nhận hay không? Lỡ như, em không cần lo, chuyện của anh và em anh đã thưa với hai bác và hai bác đã đồng ý, bây giờ em chỉ có việc chờ đợi đến tuần sau để làm cô dâu xinh đẹp của anh thôi. Anh vuốt tóc cô nói, vài tuần trước anh đã đến gia đình cô để thưa chuyện. Lúc đầu ba cô kiên quyết không cho cô kết hôn với anh. Nhưng nhờ có ba anh ra mặt nói chuyện nên ba cô đã đồng ý, tất cả phải cảm ơn ba anh hết. Hai đứa thì thầm to nhỏ gì thế? Mẹ anh đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình. À, dạ, tụi con chỉ, cô lúng túng trả lời. Tụi con chỉ bàn về đám cưới thôi ạ. Anh tiếp lời của cô. Ồ thế thì tốt, hai đứa phải mau cho mẹ bế cháu đó nha. Mẹ anh mỉm cười nham hiểm nói. Vâng con biết rồi. Anh mỉm cười đáp lại, trên đầu cô xuất hiện ba vạch hắc tuyến, khóe môi cô giật giật, biết em gái anh, được, tôi đến ngay, bà xã à, bên chi nhánh có việc cần chúng ta giải quyết, chúng ta mau đến đó mau, bà anh nghe điện thoại xong hướng về phía mẹ anh nói. Ai ya, em chưa tâm sự xong với con dâu mà, Hoàng Thiên à, con đưa Tiểu Băng về nha, mẹ anh bất mãn nói. Đi thôi bà xã, dù sao con bé sau này cũng về nhà chúng ta thôi. Sau này anh cho em tha hồ tâm sự, nhưng mà, mau mau đi thôi, ba mẹ đi trước, hai đứa lát về cẩn thận. Không đợi cho mẹ anh nói xong, ba anh đã bước đến kéo bà đi, ba mẹ đi cẩn thận. Sau khi thấy hai người kia đi khuất, anh xoay qua nhìn thân ảnh nhỏ bên cạnh mỉm cười nói. Vợ à, chúng ta về thôi. Hứ, em mới không thèm làm vợ anh. Cô thẹn thùng bỏ đi. Ấy, vợ, đợi anh vội vàng chạy theo cô. Khi hai người đã đi khuất, từ góc khuất, một thân ảnh màu đen bước ra. Người đó nhếch mép cười. Cô nghĩ cô sẽ thành cô dâu của anh ấy sao? Cô dâu của anh ấy chỉ có thể là tôi. Nói rồi người phụ nữ đó lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Tuần sau, anh ấy và ả hồ ly tinh đấy sẽ kết hôn. Tôi mong cô sẽ làm tốt kế hoạch chúng ta đã vạch ra. Cách chương.